Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 586, hạ âm sóng. Hoa Man do dự một chút, nàng lần nữa đi vào pha lê phòng. Cố Bảo Điền đã hấp hối, hắn giống như đã mất đi bật hơi năng lực, chỉ là không ngừng từng ngụm hít vào. Nhìn hắn tim phổi công năng đã dần dần đánh mất, máu dưỡng đã liền sinh tồn nhu cầu cũng không thể thỏa mãn. Hoa Man cắn răng một cái, nàng đi đến Cố Bảo Điền bên người, sau đó điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt lại, nàng thật không muốn lần nữa tiến vào quan đăng trạng thái. Nhưng nàng cũng minh bạch, nếu như không cứu trở về Cố Bảo Điền, nếu như không nhượng bộ Cố Bảo Điền bản thân công khai ra lúc ấy Tây Dạ Di chỉ bên trong phát sinh hết thảy, vậy mình liền muốn tốn thời gian dài hơn, càng lớn khí lực lưu lại tại bên trong âm thân huyễn cảnh bên trong thăm dò. Mà nhìn thấy sư phụ đằng sau, nàng mới hiểu được cái kia ảo cảnh ý vị, kia là một cái cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt địa phương. Cho nên, nàng căn bản không muốn lại bước vào huyễn cảnh một bước. Nàng còn không có hạ quyết định quyết tâm. Hoa Man lần nữa đi vào kia phiến mê vụ lượn lờ rừng rậm. Cùng lần trước khác biệt, lần này nàng tại trong rừng rậm nghe được phong thanh, không chỉ là gió thanh âm, còn từng chuỗi âm chất chim kêu. Kia là một loại nào đó hắc vũ tử mỏ chim phát ra tới. Bọn chúng ngẫu nhiên còn có thể chát chát lấy từ rậm rạp nhánh cây bên trong lướt qua. Trừ cái đó ra, chính là đinh tai nhức óc tiếng thác nước. Hoa Man phát hiện Cố Bảo Điền đã không tại trên tán cây mặt. Chờ tìm tới hắn thời điểm, nàng phát hiện Cố Bảo Điền chẳng biết lúc nào bị bịt kín hai mắt. Hắn giang hai cánh tay, tại thâm lâm bên trong mò tìm tiến lên, từng bước một tới gần thác nước, chút xuống bên bờ vực. Cái gọi là thằng mù cưỡi ngựa đuôi, nửa đêm lâm thâm uyên, cũng không gì hơn cái này. Rừng rậm trong kia đầu sông lớn nước lại hắc vừa vội. Nó thẳng tiến không lùi địa nhảy xuống cao sơn, hướng trùng điệp vũ khí bao phủ sơn cốc bôn đằng mà đi. Cố Bảo Điền đã bị nước chảy xiết sông đến ngã trái ngã phải. Ngay tại hắn chênh lệch một bước rơi xuống thâm uyên thời điểm, Hoa Man nhảy lên một cái đem hắn cứu được lên tới. Nàng khiêng người này, ba chân bốn cẳng hướng rừng rậm mà đi. Cố Bảo Điền trên mắt miếng vải đen bị vạch trần. Hắn mang mang nhiên nhìn qua Hoa Man. Ngươi là, ta là tới cứu ngươi người. Ngươi nhất định phải trở về. Có rất nhiều việc ngươi còn không có nói rõ ràng. Cố Bảo Điền gục đầu xuống. Bọn hắn chết hết à. Chúng ta chín người này là bị thần linh nguyền rủa. Mặc kệ là nguyền rủa hay là nghiệp chướng nặng nề, ngươi cũng phải trở về. Từng chữ giải thích cho chúng ta nghe. Vậy ngươi biết ta là ai sao? Ta có rất nhiều danh tự. Ngươi chính là Cố Bảo Điền. Làm lão sư thời điểm dùng tên giả Cố Long Phi, vì trèo phụ mẫu thân ra, còn gọi qua Vân Cương. Nhưng ngươi chân chính danh tự hay là Hoàng Thiện Bảo mà thôi, ta không thời gian cùng ngươi nói nhảm. Ngươi nhất định phải chạy trở về đi, để sở hữu bị vùi lấp chân tướng đều rõ ràng khắp thiên hạ. Hoa Man đem trợn mắt hốc mồm Cố Bảo Điền hung hăng quăng ngã xuống đất. Đúng lúc này, nàng phát hiện Cố Bảo Điền miệng không ngừng động lên, nhưng lại nghe không được một tia thanh âm. Ngốt rồi, nàng hô to một tiếng, sau đó thả người một nhảy, hướng hắc ám vô biên trên bầu trời nhảy lên đi xa. Ta nhìn Cố Bảo Điền dần dần ổn định hô hấp, hắn nhịp tim cũng lại không vội vã như vậy gấp rút. Cả người trạng thái đều chuyển biến tốt đẹp lên tới. Chờ ta ngẩng đầu thời điểm, Hoa Man đã sát mồ hôi tỉnh lại. Cái này địa phương quỷ quái, đơn giản quá nóng. Nàng che giấu bản thân tâm tình khẩn trương. Hai chúng ta đi ra khỏi cửa, phát hiện Thi Liên cùng cả đám chờ đều trong hành lang khẩn trương chờ đợi. Không sao? Thi Liên tâm hoảng ý loạn hỏi. hẳn là một hai ngày liền tỉnh lại đi. Trong lòng của hắn một khối đá rơi xuống. Quá tốt rồi Thẩm lão sư. Không nghĩ tới ngài hay là Hoa Đà tại Thế Lâm đội vừa rồi gọi điện thoại tới. Nàng nghĩ xin ngài mau chóng đi lên xem một chút. Phía trên thế nào? Chúng ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, hết thảy đều không tốt. Cái này lòng đất sở chỉ huy tiến đến phiền phức. Ra ngoài cũng như nhau phiền phức. Hai ta trọn vẹn bỏ ra mười mấy phút mới trở về mặt đất. Đi ra thang máy thời điểm. Lần đầu tiên liền thấy Lâm Anh ở nơi đó nôn nóng bất an chờ lấy. Lôi đàn khu bên kia mỗi sơn phía dưới. Xuất hiện một cái cự đại hố trời. Nàng đi lên liền nói thẳng. Vừa rồi địa chấn là hình suốt ngày hố thời điểm phát sinh sao? Ta hỏi, đây không phải là địa chấn. Lâm Anh lòng vẫn còn sợ hãi nói. Toàn bộ thành thị, hiện tại thụ thương có 2-3 ngàn người. Đều là nội thương, chúng ta vừa đi vừa nói, bên ngoài có xe đang chờ, chúng ta phải lập tức đi qua Cố Bảo Điền không sao chứ? Các ngươi phát hiện đầu mối gì sao? Đúng, Hoa Man đoạt tại phía trước ta nói, Cố Bảo Điền chính là Vân Cương, cũng chính là năm đó Văn Mục Sơn tại Tây Giả Khảo Cổ khi thuê mướn cộng tác viên một trong. Lâm Anh vừa muốn há mồm hỏi. Hoa Man hướng nàng bày lên thủ tới. Ta là thế nào phát hiện điểm này? Về sau có thời gian sẽ chậm chậm giải thích. Nhưng là ta hiện tại có thể kết luận chính là. Năm đó Tây Dạ đội khảo cổ tại di chỉ thượng phát hiện rung động người tâm đồ vật. Mà lại, cái kia di chỉ cũng không phải là trước mấy ngày phát hiện mới di chỉ. Lâm Anh thở dài một hơi. Các ngươi khả năng còn không biết a. Văn Đình tự đã về tới Ngụy Dương, hắn lại tổ chức một cái buổi họp báo, kỹ càng đem một lần nữa phát hiện Tây Dạ di chỉ việc làm thông báo, mà lại DNA kiểm nghiệm đã ra tới, cỗ kia phái nữ thi thể chính là mẹ của hắn Thư Vân. Lâm Anh ngừng lại một chút, còn nói, mà lại, không biết là chỗ nào tiết lộ tin tức. Hắn thế mà đem Tát Lôi Khoát Lạc người tồn tại sự tình công bố ra. Mà lại suy đoán bọn hắn mới là sát hại phụ mẫu. Dắt Bảo Đào vong nước ngoài tẩy trắng cộng tác viên. Ngay tại vừa rồi, hắn đã gạt cái ngoặt lớn. Chính thức nguyện vọng cảnh sát tra rõ án này. Vì hắn phụ mẫu khôi phục danh dự. Mà lại tượng trưng địa yêu cầu một nguyên tiền quốc gia bồi thường. Hắn cũng quá vừa. Hiện tại khắp nơi loạn như vậy, ta nhăn lại mi đầu nói, chúng ta ngồi lên ô tô hướng lôi đàn khu lái đi. Trên không truyền đến trận trận tiếng ồn, ngẩng đầu chỉ gặp một cái lại một cái máy bay trực thăng hướng Ngũi Sơn phương hướng mà đi. Ngươi còn chưa nói là gì đó đưa đến thị dân thụ thương. Đây không phải là địa chấn sao? Ta trên xe truy vấn. Không là, chuyên gia mới vừa nói. Đây không phải là địa chấn, nhưng là một loại nào đó lần nhất cấp thanh sóng. Hạ âm sóng, ta giật nảy mình, hạ âm sóng là tần suất nhỏ hơn nhân loại nghe vực thanh sóng. Nó lời đồn phổ biến, xuyên thấu mạnh, suy giảm chậm, đáng sợ nhất là sẽ khiến rất nhiều vật thể cộng hưởng. Nhất là nhân loại bộ phận cộng hưởng, có thể cho nhân thể tạo thành to lớn thương tổn. Cho nên hạ âm sóng là một loại sát nhân với vật vô hình. Bị hạ âm đợt công kích qua địa phương, thường thường sẽ phát sinh đồ dùng trong nhà vật thể không chút nào động. Nhưng nhân loại toàn bộ chết thảm bi kịch. Năm 1968, nước Pháp quốc phòng thí nghiệm tại bí mật nghiên chế hạ âm sóng vũ khí lúc. Không cẩn thận tạo thành thanh sóng dò dỉ. Kết quả tạo thành 16 cây số bên trong hơn 10 người tử vong. Thậm chí có một nhà người đang dùng cơm liền toàn bộ mất đi chi giác. Sau đó đổ vào bàn ăn xoay bên trên. 12 nhân khẩu toàn bộ mất mạng. Bất quá, tại chúng ta sinh hoạt thế giới bên trong. Địa chấn, bão từ, núi lửa phun trào, biển động kỳ thật đều có thể dẫn phát hạ âm sóng. Chỉ là đại bộ phận cường độ, sẽ không đối người tạo thành nghiêm trọng như vậy ảnh hưởng mà thôi. Có thể Ngụy Dương lần này hố trời sụp đổ đưa tới hạ âm sóng. Thế nhưng hoàn toàn chính xác xác thực thương tổn đến thị dân 2.3 ngàn người thụ thương. Đây đã là cực kỳ nghiêm trọng sự kiện. Càng đáng sợ chính là Ngụy Dương hiện tại trên trời dưới đất đều xuất hiện kỳ quái. Ai cũng không biết lần sau kỳ quái tiến đến lúc lại ý vị như thế nào. Ô tô đang nhanh chóng trên đường lao vùn vụt, nhìn qua không ngừng chớp liên tiếp bầu trời. Ta cảm giác tựa hồ có một cái vô hình ma thủ đã nâng lên. Nó chính cao cao treo tại cái này phương Nam thành thị trên không. Tùy tì chuẩn bị đem cái này yên tĩnh bình hòa thế giới bóp thành bột mịn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.